sẽ mãi yêu em. Chương 25, chương 24, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai tiết học, tụi nó xách cặp ít về. Nó quay sang nói với hai con kia. Tụi bay về trước ít. Tao qua phòng hiệu trưởng lấy đồng phục cho con Quỳnh đã. Hai đứa kia gật đầu. Nó đang ít tới phòng hiệu trưởng thì gặp tụi hắn. Chào, ít đâu thế? Duy hỏi. Lấy đồng phục, nó trả lời. Cho ai? Hạo hỏi. Quỳnh, nó. Dậy thôi. Tụi này về trước nhé, Duy nói. Nó hát ca nói gì vẫn bước ít. Tới phòng hiệu trưởng thì thấy Quân ít ra. Quân thấy nó thì chào hỏi. Chào, còn nhớ tôi hát ca. Quân, nó. Đúng rồi. Mà ít đâu đây, Quân? Hỏi làm gì? Nó hỏi ngược lại. Để PK thôi. Quân nói. Lấy đồng phục nó. Dậy thôi. Tôi ít trước đây, mai gặp lại. Bibi, Quân cười nói rồi bỏ ít. Sau khi Quân ít, nó cũng vào phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, mời vào, tiếng người vọng ra. Tiếng mở cửa, nó bước vào, mặt vẫn lạnh băng nói. Đồ, ông hiệu trưởng PK điều nên ít lấy đồng phục cho nó. Của cậu đây, cầm lấy đồ xong nó bước ít. Ông hiệu trưởng nhìn nó lắc đầu nói. Tuổi trẻ bây giờ thiệt là tua qua khúc nó về nhà. Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm ít tập thể dục. Sau đó thay đồ, kêu Quỳnh dậy cùng ăn sáng rồi đến trường. Ở trường, Quỳnh học lớp 10A2, tức kế bên lớp nó. Nó ít tới phòng hội học sinh để gặp hắn vì hắn hẹn nói chuyện. Vừa bước vào phòng nó đã thấy gương mặt lạnh của hắn. Hai tên kia cũng thấy lạ về biểu hiện của hắn. Hắn đứng dậy bước tới chỗ của nó nói. Cậu quen Hoàng Quân, HKPK, nó. Sao lại nói chuyện với hắn? Hắn, mới gặp nó. Cậu, tôi cấm cậu HKDK nói chuyện với hắn, hắn. Anh có quyền, nó. Tôi HK thích cậu gặp hắn, hắn. Liên quan tới cậu, nó, cậu, hắn. Người như cậu mà là bạn trai của Thiên Ngân sao? Nó tức giận nói. Cậu PK Thiên Ngân. Cậu là gì của cô ấy, há nhỏi. HK liên quan tới cậu. Nhưng mà tôi nói cho cậu nghe. Thiên Ngân là người quan trọng nhất đối với tôi. Ai đụng đến cô ấy coi như đã đụng đến tôi. Nhất định tôi sẽ HK tha cho người đó ngay cả cậu. Nó nói. Đón đọc chương 25 nhé. Hết chương 24. Cách chương.